đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn trở lại Đô Sát Viện không lâu sau, Tôn Ấn Đức liền bị bắt về. Nắng đông sau giờ ngọ ấm áp chiếu rọi lên lớp tuyết đọng ở trung đình. Tôn Ấn Đức vừa vào đến trong Đô Sát Viện, hai cánh tay vung lên hất văng thị vệ đang giữ hắn. Khinh mạn nói, Tô ngự sử của các ngươi đâu? Kêu hắn đến gặp bản quan. Hắn rốt cuộc cũng là công bộ tư vụ lang trung, lại còn chưa định tội. Lúc này tuy bị một tờ tố trạng truyền đến hỏi chuyện, nhưng ngang ngược như vậy, một đám ngự sử thật sự không làm gì được hắn. Tô Tấn từ trong công đường bước ra, Tôn Ấn Đức liếc nhìn nàng một cái, như thể không thấy, lại nói, lão già họ Lưu công bộ đẩy bản quan ra hứng đao. Đó là hắn có mắt không thấy Thái Sơn, chỉ bằng các ngươi muốn bắt bản quan sao? Thế còn non lắm, không tin thì đi hỏi Tô ngự sử của các ngươi. Bản quan dựa vào chỗ nào phía sau? Hắn nói năng bừa bãi, chẳng giữ mồm giữ miệng, ngôn tu nghe không lọt tai. Bước lên phía trước gọi một tiếng, Tôn đại nhân, cố gắng giải thích với hắn. Không ngờ Tôn Ấn Đức mượn cơ hội này, ngang ngược vung tay, ngôn tu suýt bị hắn xô ngã. Hắn lại một cái đặt mông ngồi xuống nền tuyết, xé cổ họng la ầm lên. Sao, Đô Sát Viện còn động thủ đánh người sao? Các ngươi đối xử với quan viên triều đình như vậy đó à? Một đám ngự sử xung quanh đều ngây ngốc. Kẻ vô lại còn có ba phần thể diện. Tên họ Tôn này quả thực vô liêm sỉ. Đô Sát Viện và nha thự lục bộ cách nhau không xa. Tôn Ấn Đức la ầm như vậy, chắc chắn người ở mấy nha môn gần đó đều nghe thấy. Vài ngự sử muốn đến đỡ hắn dậy, đều bị hắn vung tay gạt ra. Tô Tấn lạnh lùng nhìn, không ngăn cũng không khuyên. Chốc lát, nàng ra lệnh, đi chặn đại môn lại, cứ để hắn làm loạn, xem hắn có thể làm loạn bao lâu. Tôn Ấn Đức dáng người ngũ đoàn, một hai năm nay nhờ có chức béo bở ở công bộ, vẫn gầy gò, nhưng lại chìm trong bộ quan bào rộng thùng thình này, trông càng thêm nặng nề buồn cười. Hắn vừa thấy Tô Tấn bộ dạng quyết định sẽ xử lý hắn, ánh mắt rơi vào một cái vại nước lớn ở một góc trung đình. Lập tức từ dưới đất bò dậy, ôm lấy cái vại nước nói, Tô Thời Vũ, đừng tưởng ngươi quan phẩm cao hơn là có thể tùy tiện đổ tội bản quan. Dù sao bản quan không nghe ngươi hỏi cung, cũng tuyệt đối không điểm chỉ. Có gan thì ngươi bây giờ sai người lấy gông xiềng khóa bản quan lại. Nhưng bản quan nói trước, người của ngươi dám đụng vào bản quan một chút thôi, cẩn thận bản quan đâm đầu tự sát vào cái vại nước này, đến lúc đó tự khắc có người đi tố giác ngươi tội mưu hại quan viên triều đình. Hắn nói rồi, lại cười lạnh, ngươi đừng quên, ngự sử phạm pháp, tội thêm một bậc, điều này đúng là thật. Nếu một lang trung ngũ phẩm đường đường chính chính chết ở Đô Sát Viện trước khi tội danh bị điều tra xác thực, nhất là vào lúc cuối năm sắp đến như vậy là điềm gờ. Khó nói cảnh nguyên đế một khi nổi giận, cộng thêm phía thất vương châm ngòi thổi gió, thật sự có thể hỏi Tô Tấn một tội không nhẹ không nặng. Tống Ngọc sáng nay phạm lỗi, trong lòng cảm thấy hổ thẹn với Tô Tấn, sợ tên vô lại này nghĩ quẩn muốn kéo Tô đại nhân bọn họ cùng chết. Do dự một chút, bước lên phía trước muốn ngăn lại, không ngờ Tô Tấn nhàn nhạt nói, để hắn đâm đi. Nàng nhìn Tôn Ấn Đức, không nóng không lạnh nói, Tôn đại nhân, nếu ngươi sớm đã có quyết tâm lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng, hà cớ gì lại rơi vào cảnh địa hôm nay? Chẳng phải đã nên hổ thẹn mà chết từ 12 năm trước, khi ngươi cưỡng đoạt thê tử kết tóc của cháu trai ngoại làm thiếp nhỏ, khiến nàng vì giữ trinh tiết mà treo cổ tự vẫn rồi sao? Năm đó vì một câu nói vô căn cứ của Tôn Ấn Đức về việc hứa nguyên chiết gian lận đáng chết, khiến tổ mẫu của hắn nhảy sông tự vẫn, Tô Tấn liền hạ quyết tâm phải chỉnh đốn hắn. hai năm nay nàng không nhàn rỗi, cùng với Chu Bình, Lưu Nghĩa Trử, điều tra rõ tận gốc rễ tên ác tặc này. Tôn Ấn Đức nghe lời này, không hề để ý, nàng ta gả đến phủ bản quan là nàng ta tham phú quý vinh hoa. Tự vẫn là nàng ta tự nghĩ không thông, liên quan gì đến bản quan, nàng bớt đổ cái chậu phân này lên đầu bản quan đi. Hắn dù sao cũng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, thấy rõ Tô Tấn dường như đã điều tra hắn, ngược lại bình tĩnh lại, chỉnh sửa quan bào, nửa uy hiếp, nửa thỏa hiệp nói: Tô Thời Vũ, khi ngươi làm chi sự ở Nha Môn Kinh Thành, bản quan là phủ thừa, làm cấp trên của ngươi 2 năm, dạy ngươi quy củ, chỉ điểm mê tân cho ngươi, cũng coi như có ơn sư đồ với ngươi. Người cứ vậy mà tôn sư trọng đạo sao? Nói ra ngoài không hay đâu nhé. Tô Tấn nghe lời này, không nhịn được cười một tiếng. Nàng bước xuống bậc đá, từng bước một đi về phía trước Tôn Ấn Đức. Ồ, Tôn đại nhân đã dạy bản quan những gì? Là bày quan oai, hay là nhận hối lộ? Là không phân biệt trắng đen trượng trách hạ quan? Hay là A-dua nịnh bợ cấp trên? Là lúc làm việc lười biếng thoái thác, hay là bỏ bê công vụ say sưa như chết ở bờ sông Tần Hoài? Là công sĩ mất tích sợ quyền quý không cho ta cha, hay là sĩ tử gây rối trốn trong ngõ hẻm bất chấp an nguy của bách tính? Nàng nói xong đột nhiên ngừng bật nụ cười, hung hăng nói: Người đâu? Có. Tô Tấn chắp tay sau lưng quay người trói hắn lại, đưa đến hình tấn phòng. Vâng. Một đám thị vệ tiến lên, nhanh chóng liền muốn trói Tôn Ấn Đức ngũ hoa đại bảng lại. Thực ra điều này không hợp quy củ, Tôn Ấn Đức dù sao cũng là lang trung ngũ phẩm. Chức hàm như vậy, trước khi có bằng chứng xác thực, chỉ được thẩm vấn, không được dùng hình. Vài danh ngự sử trong lòng hiểu rõ, nhưng có bài học sáng nay rồi, đều không dám lên tiếng. Đúng lúc này, vừa khéo 3 người Liễu, Triệu, Tiền từ bên ngoài trở về. Tôn Ấn Đức thấy 3 vị chủ quản của đô sát viện, nhân lúc thị vệ bên cạnh bái kiến, lập tức chạy lên phía trước quỳ phục dưới chân 3 người. Khóc lóc kể lể, cầu Liễu đại nhân, Triệu đại nhân, Tiền đại nhân làm chủ cho hạ quan. Tô ngự sử hán, hắn không phân biệt trắng đen bắt cóc hạ quan đến đây, hiện giờ còn muốn dùng hình với hạ quan, quả thực là công báo tư thù, bất chấp quốc pháp hình luật. Liễu Triều Minh lạnh lẽo nhìn hắn, không nói gì, ngược lại Tiền Tam Nhi cong khóe miệng cười như vầng trăng khuyết. Đây chẳng phải Tôn phủ thừa của Nha Môn phủ Ứng Thiên năm đó sao? Tôn Ấn Đức ngước đôi mắt sưng húp lên, mừng rỡ nói: Phó đô ngự sử đại nhân còn nhớ hạ quan. Tiền Tam Nhi vốn mày thanh mắt tú, cười lên lại càng hòa nhã: Nhớ chứ, năm đó Tôn đại nhân lúc làm việc đi ăn hoa tửu, bản quan còn sai người đến Nha Môn phủ Ứng Thiên thỉnh Tôn đại nhân đến đô sát viện về nói chuyện, không ngờ Tôn đại nhân không đến, ngược lại thượng thư tàng bộ lại đến thay ngươi tìm cớ lấp L M, sao? Lần này lại ăn rượu ở đâu bị thỉnh đến vậy? Tôn Ấn Đức kêu oan, làm sao có thể chứ? Hạ quan 1-2 năm nay làm việc trong cung, không một ngày nào không siêng năng. Lần này thực sự là Tô chi sự vì xích mích ngày trước, lại gán cho hạ quan một tội danh vô căn cứ, khăng khăng bắt về thẩm vấn. Triệu Diễn nghe hắn lúc thì gọi Tô ngự sử, lúc thì gọi Tô chi sự, trong lòng không vui, nói: Khiêm đô ngự sử đô sát viện chúng ta là chính tứ phẩm, Tôn đại nhân lang trung còn con, dù sao cũng nên gọi một tiếng Tô đại nhân không quá đáng. Tiền Tam Nhi cười híp mắt nói: Đúng là lý này. Tôn Ấn Đức thấy 2 người họ có ý che chở Tô Tấn, không muốn giúp đỡ, chỉ đành nhìn về phía Liễu Triều Minh, khẩn cầu nói: Liễu đại nhân, ngài nói giúp hạ quan một lời công đạo. Liễu Triều Minh cứ thế đi vòng qua hắn vào công đường. lúc đi ngang qua Tô Tấn bỏ lại một câu, tự mình xử lý cho ổn thỏa. Tô Tấn hướng hắn hành lễ, cong môi sưng, vâng, ngay sau đó lạnh giọng ra lệnh, còn không mau trói lại. Hai danh thị vệ vừa đẩy vừa xô đem Tôn Ấn Đức lùa vào Hình Tấn phòng. Tô Tấn chỉ vào giá hình một bên, nói với ngục tốt bên trong, treo hắn lên, ngục tốt xưng phải, cũng không màng Tôn Ấn Đức liều mạng chống cự, lập tức trói hai tay hắn lại treo lên. Tô Tấn sau đó nói, đánh cho ta, lời này vừa ra, đám ngục tốt và ngự sử trong phòng đều ngẩn ra một chút. Ngôn Tu tiến lên chắp tay, do dự nói, đại nhân, dù sao cũng là thẩm vấn, hay là trước hết hỏi chút gì đó. Tô Tấn nhìn về phía Tôn Ấn Đức đang trợn mắt giận dữ nhìn mình. Đột nhiên cười một tiếng, không hỏi, trước hết đánh một trận đã. Nàng dường như nghĩ ra gì đó, lại căn dặn, đừng đánh chết đánh tàn phế. Lát nữa bản quan còn có việc cần thương nghị với Tôn đại nhân. Nói xong, cứ thế ra khỏi Hình Tấn phòng, đi về phía chính đường Đô Sát viện. Từ sau khi nghị sự ở Phụng Thiên điện buổi sáng xong, một loạt đường quan các nha môn lại được triệu tập thương nghị việc cuối năm. Vừa nãy ba người Liễu, Triệu, Tiền chính là vì chuyện này từ bên ngoài trở về. Hiện giờ ba người ngồi trong chính đường chưa được chén trà. Tô Tấn đã đến, Triệu Diễn vừa nhìn thấy nàng, bưng trà cười nói, thế này, nói Tào Tháo đến. Tô Tấn hướng Liễu Triều Minh và Tiền Tam Nhi trước hết bái. Nhìn về phía Triệu Diễn, Triệu đại nhân có việc cần thương nghị với hạ quan. Triệu Diễn khá hòa nhã nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Ở quê nhà ngươi còn có tiểu muội nào không? Tô Tấn nghe lời này trong lòng khẽ xiết lại. Năm đó sau khi Tạ tướng gặp nạn, nàng một mình lưu lạc đến Kỳ Châu, tìm được một cố hữu họ Tô của Tạ tướng, từ đó đổi sang họ Tô, tự đặt tên là Tấn, để che giấu thân phận, nói là con nuôi của gia đình này, lại vì trong nhà chỉ có Tô lão gia biết thân phận thật của nàng. Người nhà đối với nàng một người không rõ lai lịch như vậy khá có dị nghị. Tô Tấn vốn không thích gây phiền phức cho người khác. Ở Tô Phủ chỉ ở nửa năm, đăng ký hộ tịch xong liền một mình bỏ đi. Nhớ lại chuyện cũ, Tô Tấn trên mặt không biểu hiện gì. Khá tự nhiên nói, hạ quan từ nhỏ thất hỗ, ký dưỡng ở nhà thúc phụ. Trong nhà có một tiểu muội, nhưng vì hạ quan ly gia sớm, đã lâu không qua lại. Triệu Diễn nói, vậy hiện giờ nàng ta ở đâu? Kỳ Châu sao? Tô Tấn nói, chính là ở đó. Nghĩ một chút lại nói, là lỗi của bản quan này làm huynh trưởng, vì không thân thiết với muội ấy, cũng không biết muội ấy xuất giá chưa. Triệu Diễn thở dài một tiếng nói, chưa xuất giá cũng vô ích, Kỳ Châu quá xa, không kịp nữa rồi. Thấy Tô Tấn mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn giải thích, lần này tiệc tất niên và tiệc vạn thọ tổ chức cùng nhau, trải rộng rất lớn, phàm quan viên tứ phẩm trở lên trong triều đều phải đi không nói, còn phải dẫn theo gia quyến. Tô Tấn ngẩn ra một chút, hạ quan không hiểu. Triệu Diễn bưng chén trà nhấp một ngụm, cười nói, ta đoán ngươi cũng không hiểu. Nếu không sao đến giờ vẫn là cô gia quả phụ. Hắn liếc nhìn Liễu Triều Minh và Tiền Tam Nhi một cái, nói tiếp, điều này nói trên mặt nổi là dẫn theo gia quyến, thực ra mọi người đều trong lòng đều rõ, đây là muốn tuyển vương phi. Tô Tấn rũ mi mắt xuống, chốc lát lại ngước mắt lên, là cho thập tam điện hạ. Triệu Diễn nói, đặc biệt là cho thập tam điện hạ. Nhưng các vương tử khác cũng không sao. Trong Đông Cung đến nay chỉ có một vị chính phi. Thất vương, thập vương ngoại trừ chắc phi thì cũng chỉ nuôi vài thị thiếp. Tam vương cơ thiếp thì nhiều, nhưng đều không thành thể thống. Chắc hẳn còn cần tìm một hãn thê quản thúc. Dù sao cũng càng nhiều càng tốt. Bệ hạ chú trọng việc kết thân với các gia tộc lớn. Lời này còn có một ý nghĩa sâu xa. bệ hạ chú trọng kết thân với các gia tộc lớn, dù chia đất phong vương cho các hoàng tử, thì việc gả nữ nhi của đại thần vào hoàng tộc cũng là cách hay để củng cố hoàng quyền. Tô Tấn nói, cho nên gia quyến này chỉ nữ tử còn đang đãi tự khuê chung. Nàng nghĩ một chút, nhíu mày nói, nhưng triều thần là triều thần, hậu trạch là hậu trạch, không thể lẫn lộn với nhau. Những cô gái trẻ chưa đính hôn hoặc chưa kết hôn, còn ở trong khuê phòng chờ gả chồng. Triệu Diễn nói, luôn có cách thôi, Dự Yến. Sau đó xong, khúc thủy lưu thâm thi từ ca phú, múa đao múa kiếm, chơi cờ gảy đàn, nghe nói nếu điện hát, THN thể tốt hơn, còn muốn đi săn nữa. Nàng thật sự coi nữ tử không có tài mới là đức. Hai người không liên quan sao? Phu nhân nhà ta đều biết. Trong hậu trạch truyền khắp một bài thơ đả du. Hai câu đầu là gì ấy nhỉ? Văn thần có trầm liễu, võ tướng có thích vệ. Là một thể loại thơ bình dân trong văn học Trung Quốc. Hắn nói rồi, đột nhiên nghe Tiền Tam Nhi khụ một tiếng, ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy Liễu Triều Minh sắc mặt không vui. Hắn cười gượng nói tiếp, chỉ nói riêng ba người các ngươi, một người cũng chưa yên bề gia thất, ta đều thay các ngươi sốt ruột. Thế này thì tốt rồi. Nhà môn khác tử Tôn Mãn Đường dẫn theo nữ nhi như hoa như ngọc đi leo rồng bám phượng rồi. Đồ sát viện chúng ta nửa cái miếu hòa thượng. Hắn dừng lại, đột nhiên mắt sáng lên nhìn Tô Tấn nói, Tô Ngự Sử năm nay bao nhiêu tuổi? Tô Tấn nói, qua năm mới là 23 rồi. Triệu Diễn vui vẻ cười nói, thế thì vừa khéo, ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Nhà ta có hai khuê nữ, lớn thì 18, nhỏ thì 17, ngươi xem đến lúc đó ta đưa đến để ngươi xem mặt một chút nhé. Tô Tấn ngẩn ra nửa ngày, rũ mi mắt xuống, Triệu đại nhân, hạ quan chưa nghĩ đến chuyện này. Triệu Diễn còn muốn nói thêm, không ngờ bị Liễu Triều Minh cắt ngang nói. Chuyện nhà để ngày khác nói tiếp, rồi nhìn về phía Tô Tấn, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải đang thẩm vấn người sao? Đến đây làm gì? Cách chương.